La bàn vận mệnh, chương 359, tiểu bạch sau tiến hóa, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn mấy ngày nay, luôn luôn dám thị tình huống trong hung thú tinh vực tự hỏi bọn họ đến tột cùng muốn tìm cái gì đây. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng thời khắc chú ý tình huống của tiểu bạch ở dưới uy lực của cửu khúc hoàng hà đại trận cuồn cuộn không ngừng có máu thịt tinh hồn hung thú rót vào tất cả đều rất thuận lợi. Dương Thiên Vấn cũng đang tinh tu lôi thuật cùng ngũ hành thuật pháp. Lôi thuật 72 trọng từ tiêu thần lôi, được xưng có thể diệt tiên thí thần, chẳng qua Dương Thiên Vấn trái lại cho rằng có nghi ngờ khuyết đại, bởi vì uy lực thần tiêu thiên lôi chống lại tiên đế ngang cấp bậc sau khi hao phí đại lực mới có thể công phá phòng ngự của đối phương, tựa như hoàn toàn không làm được uy lực cường đại nhất kích tất sát của lôi thuật cường lực. Đương nhiên, đây chỉ là uy lực ban đầu, không tính cường hóa thêm vào cùng lôi hệ pháp tắc chân lực. Tử tiêu thần lôi là lôi thuật cấp cuối cùng trong tam thiên pháp môn ghi lại, nó yêu cầu tu luyện thấp nhất cũng phải sau khi kết thành pháp tắc kim đan mới có thể tu tập. Nói cách khác, dựa theo tu tập pháp môn bình thường, cần nguyên công đệ bát chuyển mới có thể tu luyện. Dương Thiên Vấn đã kết thành pháp tắc kim đan, cho nên muốn thử luyện một chút. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN chẳng qua phương pháp tu tập từ tiêu thần lôi lại là khác với vài loại lôi thuật phía trước, nó hoàn toàn không có khẩu quyết cùng phương pháp sử dụng, chỉ có 72 bức bích đồ. 72 bức bích đồ này lại chia làm 8 hệ thống, mỗi một cái thể hệ đều có 9 bức bích đồ. Từ trái đến phải, từ 1 đến 8, từ trên đến dưới, từ dễ đến khó. Dương Thiên Vấn cẩn thận quan sát một chút, đã có điểm hiểu, xem ra cái tử tiêu thần lôi này tu luyện khác với lôi thuật bọn thần tiêu thiên lôi, cần tu luyện lên từng cấp từ đệ nhất trọng mãi cho đến trọng thứ 7-12. Không phải, mà là có thể đồng thời tu luyện 8 bức bích đồ. Bởi vì bức đồ thứ nhất của 8 hệ thống đều là trụ cột. Tám hệ thống phân ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi, chu tà thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi. Mỗi một cái thể hệ chia làm 9 tầng, bất cứ một loại lôi thuật nào cũng có thể ngạo thị tam giới, nếu từ tiêu thần lôi tám hệ đại thành, như vậy có thể nói, lôi pháp không chịu vạn vật khắc chế, còn có thể khắc ngược vạn vật tam giới. Dương Thiên Vấn thử một lần ý tưởng tu tập đệ nhất trọng của tám hệ lôi pháp. Không học không biết, vừa học bị dọa nhảy dựng. Thần thức ở trước đồ kỳ tử tiêu ngũ hành lôi, rộng mở lòng dạ. Nháy mắt Dương Thiên Vấn đã bị hút vào trong bức đồ kỳ đầu tiên của ất mộc chính lôi. Thiên địa vạn vật đều không rời khỏi ngũ hành diễn hóa. Vô luận vũ trụ nào cũng là tương tự, nhưng cũng có chỗ khác, ngũ hành bổn nguyên của mỗi một cái vũ trụ đều khác nhau, đều có huyền diệu. Cái đồ kỳ này, thật ra liên kết chính là bổn nguyên vũ trụ này. Thật ra cứng rắn muốn nói, cái tử tiêu thần lôi này đã siêu thoát giới hạn của thuật pháp, được coi là thần thông. Ở ngoài chỗ hồng phong ấn, chiến tranh tiên khí của tam giới đã đến, cùng đi là 50 ức tinh nhuệ đại quân, bày xong trận thế. Thủ lĩnh dẫn quân là đạo linh tử của vô vi tiên cung sớm đã được lôi khắc tông sư đưa tin, không đi quấy rầy Dương Thiên Vấn. Thật ra, cho dù lôi khắc không nói, bọn họ cũng sẽ không quấy rầy. Nhiệm vụ quan, góc truyện audio.com. Trọng thứ nhất chính là ngăn chặn chỗ hồng, ai chặn không phải giống nhau sao? Dương Thiên Vấn có thể chặn bao lâu, vậy cứ chặn bấy lâu. Có chiến tranh tiên khí hỗ trợ, 50 ức đại quân đã đủ thủ được cái chỗ hồng này. Chiến tranh tiên khí xuất hiện cũng chính là vì giảm bớt vấn đề binh lực không đủ, bởi vì đại chiến toàn diện không thể không chia mấy chỗ thậm chí là hơn 10 chỗ, mà có thể tham chiến thấp nhất cũng là cao thủ đế cấp nếu là hung thú tầm thường xâm nhập căn bản không cần phải chiến tranh tiên khí. Đại quân chú đóng đồng thời, còn lại vài cái chiến tranh tiên khí cùng truyền tống vận binh thuyền quan trọng chú đóng cũng đến. Tùy thời có thể từ hậu phương hoặc là chiến trường thứ nhất điều binh. Vô luận là ai cũng hiểu trận chiến tranh này ít nhất cũng phải kéo dài trăm năm. Pháp tắc chân lực có thể nói là lực lượng người thân có pháp lực đại thần thông chuẩn bị cũng là chỗ bọn họ có khác với người không thông pháp tắc. Nhưng phương pháp thật sự vận dụng pháp tắc chân lực pháp quyết của tiên giới là không giới thiệu, chỉ có dựa vào chính mình đi sờ soạng. Dương Thiên Vấn lý giải đối với pháp tắc chân lực trừ giống như ăn vĩ ca cùng với uy lực vô thượng kia của nó trên cơ bản không có nữa. Thần thức Dương Thiên Vấn đã từ trong bản đồ kỳ của ất mộc chính lôi tỉnh lại. Ở trong nhập định tu tập lâu đến một năm rồi, Dương Thiên Vấn phối hợp qua, hơn nữa ngộ được tầng thứ nhất của ất mộc chính lôi. Cái gọi là tử tiêu thần lôi, dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải chính là phương thức đem pháp tắc chân lực chuyển hóa thành thần lôi vận dụng. Nói cách khác, trên lý luận vô luận pháp tắc chân lực nào cũng có thể thi triển ra loại lôi thuật này. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng thở phào nhẹ nhòm một hơi, tử tiêu thần lôi sử dụng dựa vào pháp tắc chân lực mà không phải tiên thiên chân nguyên, chẳng qua, vẫn là một tia tiên thiên chân nguyên ràng buộc hai cái. Số lượng pháp tắc chân lực dự trữ của Dương Thiên Vấn cũng không nhiều, nhìn qua có mấy trăm luồng, nhưng là thật sự đến lúc chiến đấu, lúc cần dùng đến pháp tắc chân lực liền sẽ biết mấy trăm luồng pháp tắc chân lực căn bản chính là cặn, hoàn toàn không đủ dùng. Dương Thiên Vấn thấy được đại quân bên ngoài tập kết đang thao luyện biến trận cùng với học thao tác chiến tranh tiên khí. Thuyền bay khổng lồ lớn nhỏ không đồng nhất kia, cái nhỏ mấy ngàn thước, cái lớn hơn 10 vạn thước, bên trên diệt tiên pháo, lôi hỏa tháp nhiều đếm không xuể, có thể có tiên thạch làm năng nguyên phát ra công kích cường lực, cũng có thể con người đưa vào tiên nguyên làm ra công kích. Một nhất phẩm tiên đế đưa tiên nguyên vào có thể nháy mắt có được công kích cường lực có thể so với thất phẩm tiên đế. Nếu là cửu phẩm tiên đế sử dụng, vậy uy lực càng thêm kinh người, đây mới là chỗ dựa lớn nhất tam giới đối kháng những hung thú da cứng rắn không sợ chết, số lượng lại nhiều đáng sợ kia. Dương Thiên Vấn nhìn đám pháo thuyền này cũng có chút phát run. Khó trách đại chiến toàn diện căn bản không dọa được bọn họ, chỉ cần ở giai đoạn đầu có thể thủ được như vậy đến trung hậu kỳ, hung thú căn bản không chiếm bất cứ ưu thế gì. Đúng lúc này, trong đại trận thay đổi bất ngờ, Dương Thiên Vấn mẫn cảm giác được tính thời gian một chút, Tiểu Bạch cũng có thể đến lúc tiến hóa xong, đây cũng là Tiểu Bạch lần đầu tiên ở bên ngoài tiến hóa. Dương Thiên Vấn khống chế con rối. Cốc truyện audio.com chìm vào trong đại trận, sau đó hiện thân đem con rối cùng tiên phù thu lại. Nhìn kèn ánh sáng phía dưới, phát ra một đạo khí thế mạnh mẽ cùng với một cỗ lực hút khủng bố. Hung thú đại trận xâm nhập còn chưa bị cửu khúc hoàng hà đại trận trận sát liền đã điên trào về phía kèn ánh sáng. Có thể Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch có huyết khế quan hệ cho nên không chịu chút ảnh hưởng. Mà trận pháp không gian lại là chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đương nhiên, uy lực chủ yếu là tập trung ở trên đàn hung thú số lượng khổng lồ. Vô số hung thú hình thể khổng lồ diện mạo quái dị gào thảm một cái nhỏ đi từng chút, sau đó bị hút vào trong kèn ánh sáng. Phía trên kèn ánh sáng, trực tiếp hình thành một cái lỗ đen thật lớn, liền ngay cả cự long đại trận diễn biến cũng bị hút vào. Theo lực hút càng lúc càng lớn, toàn bộ trận pháp không gian cũng đang kịch liệt run rẩy. Lúc này, đại trận diễn biến đã ngừng lại, toàn bộ không gian cái gì cũng không có, chỉ là một mảng mờ mịt hư không vô tận. Dương Thiên Vấn biết đại trận sắp không chống đỡ được nữa. Lắc mình rời khỏi đại trận, sau đó cố ý bay đến phía trước đại quân. Đại quân đối diện chú ý tới Dương Thiên Vấn đến, lập tức phân ra một lão giả đón đi lên nói. Lão đạo vô vi tiên cung đạo linh tử, ra mắt Vấn Thiên cư sĩ. Đạo hữu có lễ, đại trận đã không chống đỡ được nữa, sắp hỏng mất rồi, đến lúc đó đàn thú sẽ trào ra. Đạo hữu xin chuẩn bị sẵn sàng, Dương Thiên Vấn trực tiếp kể rõ. Đạo linh tử nghe xong, không nói nhảm bất cứ cái gì, trực tiếp lớn tiếng truyền âm nói. Mọi người nghe lệnh kết trận đợi, sau khi hung thú đi ra, nghe hiệu lệnh của ta công kích. Nhớ kỹ, không thể lưu tình. Vâng, mọi người cùng lên tiếng đáp, sau đó lập tức tập kết thành trận thế phòng ngự. Đạo linh tử khom người chấp lễ nói. Cư sĩ lấy sức bám trụ bước chân hung thú tiến công, thắng được cho chúng ta lượng lớn thời gian chuẩn bị, đem thương vong giảm đến thấp nhất. Việc làm của cư sĩ khiến người khâm phục. Đối với sinh linh lục giới mà nói, cư sĩ công đức vô lượng. Lão đạo chỉ đại biểu vô vi tiên cung tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Da mặt Dương Thiên Vấn dày nữa cũng bị đạo linh tử khen đến có chút xấu hổ, thân thể cũng có chút lâng lâng. Đương nhiên, bản tâm lại là không bị lạc, vẫn như cũ lạnh nhạt còn thi lễ nói. Nào có, tại hạ chỉ tận hết sức lực mà thôi. Hoành, không gian vỡ vụt, Vấn Thiên Kim Ấn biến thành một cỗ lưu quang bay về phía Dương Thiên Vấn. Đồng thời Tiểu Bạch cũng vạch làm một đạo bạch quang bay về phía Dương Thiên Vấn. Hầu như đồng thời, hai đạo hào quang độn thuật trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Vô số hung thú từ trong không gian thông đạo kia trào ra, điên cuồng hét lên lao tới, số lượng nhiều đến mấy chục vạn con. Những cái này là Tiểu Bạch hút còn lại cùng với đại trận giết còn lại. Mấy ngàn đạo hào quang màu sắc khác nhau đột nhiên từ trong trận doanh bên ta bắn ra, sắp hàng 10 phần có thứ tự chuẩn xác bắn vào trong đàn thú. Hoành đùng đùng, liên tục nổ tung, hơn 10 vạn con hung thú khủng bố cứ như vậy bị mấy ngàn đạo quang mang tiêu diệt. Dương Thiên Vấn không bị dọa ngã cũng không có chút kinh ngạc, chỉ là có chút bội phục. Uy lực cái chiến tranh tiên khí này quả thực không phải bình thường, thuật pháp công kích phạm vi lớn bình thường, bởi vì lực lượng phân tán rất khó nhất kích tất sát một con hung thú, nhưng hung thú chỉ cần không chết nó liền có được sức chiến đấu cường đại. Cốc truyện audio.com Nhưng, chiến tranh tiên khí không thể nghi ngờ là một loại công cụ tăng phúc cường lực tập hợp pháo kích cùng phạm vi công kích ở một thân, lại trải qua tính toán tinh vi, bằng lượng tiêu hao nhỏ cùng phương thức công kích hợp lý nhất một lần giải quyết hơn 10 vạn con hung thú đánh sâu vào. Dương Thiên Vấn không đếm xỉa tới trận phòng ngự đả kích chiến na ná giống nhau này, lấy bị một ít thương thế làm lý do, rời khỏi chiến trường, hướng phía sau bay đi. Đạo Linh Tử cũng biết Dương Thiên Vấn ngốc ở nơi này cũng không giúp được một chút, hơn nữa người ta chặn chỗ Hồng Phong ấn nhiều tới 2 năm, tiêu hao cũng không ít, cuối cùng trận pháp hỏng mất khẳng định đối với hắn có chút ảnh hưởng, cho nên cũng không có ngăn trở, ngược lại khách khí đưa tiễn. Dương Thiên Vấn rời khỏi tiền tuyến, thu hồi quân cờ ẩn thân, liên hệ Tiểu Bạch nói. Người thế nào rồi, không bị thương chứ, cách chương.